Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Võ hồn. Thiên địa chi hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, thanh liên mới nở. Theo chu thần một tiếng gào to, đấu khí trường thương đột nhiên hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Như là bỗng nhiên mà tới bão tố, đạo đạo lôi cuốn lấy dị hỏa, mang theo hàn ý xé rách trước mặt không khí, phát ra rít lên hô lên âm thanh. Hàn mang chợt hiện, chu thần thiên thân vờn quanh đạo đạo ngọn lửa màu xanh như là tìm được phát tiết xuất khẩu. Theo chu thần trong tay như ảo ảnh trường thương tàn ảnh lôi ra từng đạo mỹ lệ đuôi ngấn, hình thành quỹ tích như cùng một đóa đóa tràn ra màu xanh hoa sen. Đối mặt chu thần đột nhiên xuất hiện công kích, Long Công hoàn toàn không có hồn đấu la cường giả phong độ, vận lên toàn thân hồn lực liều mạng được lui về phía sau. Thực sự là chu thần công kích quá nhanh, nhanh đến hắn không kịp thong dong thi triển hồn kỹ. Cái kia không phân rõ hư thực hàn mang liền đi tới trước mắt của hắn. Vù vù, Long Công mạnh thục không hổ là tiếp cận cấp 90 đỉnh tiêm hồn đấu la. Một đạo tàn ảnh thoáng hiện, Long Công lấy chỉ trong gang tấc né tránh chu thần mũi thương. Quần áo phần phật, ngược lại là rất có tiên phong đạo cốt. Thằng nhãi danh An dám lấn ta. Long Công trong cơn giận dữ, râu tóc đều dựng, toàn thân hồn lực phun trào. Tối tăm thứ 7 vạn năm hồn hoàn bỗng nhiên tỏa sáng. Cả người đều bao phủ tại một trận xích hồng quang mang bên trong. Hống hống hống, một đạo hùng hồn kéo dài tiếng long ngâm từ quang mang bên trong vang lên. Lập tức, một cây còn quấn mấy chục đầu mini kim long quải trượng đầu rồng từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Quải trượng đầu rồng dài ước chừng mấy trượng, to lớn vô cùng, quay đầu hướng phía chu thần hung hăng bổ xuống. Đây chính là Long Công thứ 7 hồn kỹ, võ hồn chân thân, chết đi cho ta. Long Công hóa thành quải trượng đầu rồng phát ra một đạo trầm đục. Lập tức từng vòng mắt trần có thể thấy kim sắc gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra, thực lực như đường tam mấy người căn bản ngăn cản không nổi cái này kim sắc dư ba. Dồn dập kêu lên một tiếng đau đớn, không thể không thi triển hồn kỹ ngăn cản, nhìn xem từ ngày rơi đập cự lớn quải trượng đầu rồng. Chu thần lạnh lùng hư một cái. Trắng nõn hai tay nhanh chóng kết xuất một cái ấn kết. Quát khẽ, thanh liên địa tâm hỏa, lưu hỏa tường gỗ. Theo chu thần thủ ấn kết thúc, một cỗ dị hỏa từ chu thần trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Nháy mắt về sau, một cái ước chừng dài nửa thước rộng màu đỏ xanh lửa bích. Đột ngột chu thần trước mặt cháy hừng hực. Một màn này để Sử Lai Khắc cùng Xà Bà mấy người tất cả đều chấn kinh. Gia hỏa này võ hồn đến cùng là cái gì? Một hồi là áo giáp, một hồi là trường thương, hiện tại lại biến thành một đạo cự đại man lửa. Thấy tình cảnh này, liền luôn luôn lãnh đạm Chu Trúc Thanh đều phát ra tìm kiếm ánh mắt. Từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng, hướng tới cường giả Ninh Vinh Vinh càng là thấy tâm tình khuấy động. Đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, bành, quải trượng đầu rồng hung hăng đánh xuống, trùng điệp đập vào lưu hỏa tường gỗ phía trên. Lập tức, Long Công mạnh thục biến thành long đầu phát ra từng tiếng gào thét. Hắn phát hiện, tại khi quải trượng bổ vào cái kia đột ngột hiển hiện màn lửa phía trên lúc, một cỗ mạnh mẽ lực lượng bắn ngược, lại là quỷ dị bắn ngược mà ra. Đem Long Công chấn động đến kém chút thổ huyết. Không chỉ có như thế, cái kia quỷ dị ngọn lửa màu xanh thế mà thuận theo tiếp xúc mặt, hướng phía quải trượng đầu rồng nhiễm mà lên, như ruồi bâu mật giống nhau nháy mắt bao trùm to lớn quải trượng. A, một tiếng thê thảm chu lên thanh âm đột nhiên từ quải trượng đầu rồng bên trên truyền ra. Hiển nhiên Long Công mạnh thục bị đốt cháy được cực kỳ thống khổ. Vô luận quải trượng đầu rồng làm sao bay vụt giấy rùa, đều không thể thoát khỏi cái kia dị hỏa chi uy. Long công xà bà, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, là ngoan ngoãn quy thuận tại ta. Vì vương đi đầu, vẫn là làm một đôi bạc đầu uyên ương, bị ta thiêu chết, đồng quy địa phủ đâu? Chu thần ngáp một cái, lờ đãng nói, giống như đang bị dị hỏa đốt cháy long công mạnh thục không phải một vị hồn đấu la, mà là chỉ 7 thành thục gà quay. Lúc này, vây xem đường tam chăm chú nhìn chằm chằm chu thần thân hình. Chau mày, ánh mắt cuối cùng trên quải trượng đầu rồng kịch liệt thiêu đốt màu xanh dị hỏa phía trên dừng lại. Nháy mắt, đường tam bừng tỉnh đại ngộ, kêu lớn, ta đã biết. Hắn võ hồn là cái kia đạo hỏa, luồng ngọn lửa màu xanh kia, vô luận là áo giáp binh khí, vẫn là cái này to lớn lửa bích, đều là hắn dùng hỏa diễm huyễn hóa ra tới. Lửa là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất một trong. Lấy lửa vì võ hồn, chính là tay cầm càn khôn vĩ lực, ai có thể cùng thiên địa chống lại? Đường Tam kích động đến không cách nào tự quyết. Xem như Ngọc Tiểu Cương đại sư đệ tử, võ hồn trên lý luận đột phá hiển nhiên để hắn có chút hưng phấn. Mà một bên đám người thì đã bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Phải biết, đấu la đại lục võ hồn, kỳ thật chỉ có 2 loại. Một loại là khí võ hồn, một loại khác là thú võ hồn. Thiên hạ võ hồn không xuất kỳ hữu giả. Có thể sử dụng hỏa diễm lực lượng khi võ hồn cùng thú võ hồn. Không thể nói khắp nơi có thể thấy được, cũng là chủng loại phong phú. Nhưng vô luận như thế nào biến, những này võ hồn có khả năng lợi dụng hỏa diễm, đều chỉ là đồ vật hoặc là thú loại chỗ mang theo phụ thuộc, mà cũng không phải là hỏa diễm bản thân. Hiện tại lại có thể có người võ hồn chính là lửa. Chính là trong thiên địa này cường đại nhất nguyên tố một trong hỏa nguyên tố. Bực này nhân vật, cùng giai phía dưới, ai có thể chống lại? Xà bà nghe nói đường tam giải thích, trong lòng phòng tuyến lập tức sụp đổ, vội vàng hướng chiến trường chỗ hô. Lão đầu tử, mau dừng lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngay sau đó, xà bà triều thiên hương kéo lấy mang thương thân thể. Đi vào chu thần trước mặt, cúi xuống cao ngạo đầu lâu, cung kính nói, đại nhân điều khiển thiên địa chi hỏa, thần uy cái thế, chúng ta vợ chồng nguyện ý tìm nơi nương tựa tại ngài. Vì ngài cống hiến sức lực, sớm nói như vậy, cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy nha. Chu thần nhíu mày, giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Ở đằng kia không ngừng dãy rụa gào thét quải trượng đầu rồng phía trên thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Lập tức toàn bộ dập tắt, một màn này để Sa Ba cùng Triệu Vô Cực mấy người nhìn ở trong mắt. Lại là giật mình, trong lòng nghiêm nghị, bành, một tiếng nặng nề tiếng vang. Long công biến thành cự đại long đầu ngoặt trùng điệp nện rơi xuống đất. Ngay sau đó, một trận ánh sáng nhạt hiện lên. Quải trượng đầu rồng chậm rãi thu nhỏ, lại một lần nữa biến thành long công mạnh thục bản nhân. Lúc này long công mạnh thục thê thảm vô cùng, cả cá nhân trên người không có một khối tốt thịt, râu ria lông mày thậm chí là tóc đều biến thành cháy đen một đoàn. Trọng thương bất lực phía dưới, chỉ có thể nằm tại hố bên trong kêu rên, lão đầu tử, ra ra. Xà bà Triều Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên thấy tình cảnh này, gần như đồng thời chạy tới long công Mạnh Thục bên người. Độ hồn lực vì Mạnh Thục chữa thương, Mạnh Y Nhiên nằm sấp trên người da da của nàng, nước mắt rưng rưng khóc sụt sùi, trong lòng vô cùng tự trách, nếu không phải nàng nhất định phải đoạt con rắn kia, cũng sẽ không đụng trong tay Chu Thần. Nhớ tới Chu Thần, Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn trước mắt cái này đem ra da của nàng nãi nãi đánh được thê thảm không thôi người trẻ tuổi, nhất là nhìn thấy Chu Thần tấm kia trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Nàng càng là tức giận đến nghiến răng, hận không thể một quyền đánh vào Chu Thần trên mặt. Nhìn thấy Mạnh Y Nhiên ánh mắt cừu hận, Chu Thần không cần nghĩ cũng biết, tám thành Long Công Xà Bà cái này hai cái lão gia hỏa cũng rất cừu hận hắn. Chỉ là cặp vợ chồng dù sao lớn tuổi, sẽ ẩn tàng ý nghĩ, không biểu hiện ra đến mà thôi. Cái này không thể được, thu phục thủ hạ, chỉ là dùng đại bổng có thể không giải quyết được vấn đề. Táo ngọt cũng tương tự muốn cho, một tay giơ gậy, một tay táo ngọt, mới là vương đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.